Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chạy ra được tới con đường chính, đứa nhỏ đã biến mất từ bao giờ. Tay anh chống gối, khom mình thở hổn hển. Chưa kịp hoàn hồn thì cái bóng đứa nhỏ lại xuất hiện ra ở ngay phía trước bụi tre. Anh điến người lại, co giò chạy tiếp mà không biết là mình chạy đi đâu. Được một lúc trong nỗi sợ kinh hoàng, xa xa anh thấy có bóng lưng của một người đang đứng ở bên cạnh đường. Như người chết đuối vớ được cái phao, anh vội chạy tới chỗ người đó. Cô tôi với, mặt nó ghê lắm. Ghê như vậy không? Đối diện tới bây giờ là một khuôn mặt máu me đầm đìa, dòi bỏ côn trùng vô số ở trên mặt, bò lúc nha lúc nhúc. Tóc tai ướt sũng nước chảy xuống cả bộ đồ, đang ngoắc cái miệng cười toe toét. Hoảng hồn, anh cắm đầu cắm cổ chạy. Anh không còn có thể phân biệt được đâu là đường về, đâu là đường ngược. Cứ có đường là anh chạy. Chạy mãi, mong sao có thể thoát khỏi cái nơi đáng sợ này, cũng như thoát khỏi hai cái hồn ma khủng khiếp kia. Thì bỗng dưng một đôi tay rắn chắc xốc lấy hông của anh mà ghì lại. Tay chân của anh liên tục dùng chạy, miệng cứ hét toáng lên. Xin tha cho tôi sợ lắm, đừng có nhát tôi. Cứu tôi với bà con ơi. Tí, bình tĩnh lại đi con. Chú Tám nè, không có sao đâu, bình tĩnh lại đi bay. Chú Tám. Chắc do anh đã kiệt sức trong cái nỗi sợ hãi tột độ, cho nên khi vừa nhận ra chú Tám Nhân thì anh đã ngất xỉu đi tại chỗ. Chú Tám Nhân đưa anh vào nhà, nhờ vợ nấu nước nóng lau cho anh, cho cài miệng đổ cho tí một chén nước bùa, lấy dầu gió xoa hai bên thái dương rồi ra sau ót. Được lát sau thì anh tỉnh lại. Hồi lâu sau nữa anh mới trấn tĩnh lại được tinh thần, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chú Tám nghe. Chú Châu mày suy nghĩ một lát rồi mới nói: Thôi con nằm nghỉ đi, ở trong nhà chú thì mấy cái thứ đó không có vô được đâu. Mà cũng do cái miệng của mày nó kiện cái thân, bây giờ biết sợ chưa con? Dạ, lần này con tẩn luôn chú Tám ơi. Mà mấy cái dòng đó có theo con không vậy chú? Kiểu như nhập hay là ám gì đó, giống như con thường nghe người ta kể vậy chú. Chắc cũng không có tới nỗi vậy đâu. Tao nghĩ nó cũng chỉ hù dọa cho mày sợ thôi, tại vì cái miệng bán bổ của mày đó. Chứ mà như nó muốn hại con đó thì bay cũng không còn cái mạng mà chạy về tới đây đâu. À bà ơi, tôi ra đó một chút nha bà. Bà coi chừng thằng Tí giùm tôi nghe. Ông đi đi, tôi vô bếp nấu nồi cháo gừng, chúc cho nó ăn cho ấm bụng. Nè, nhớ cẩn thận nghe ông. Tí thoáng chút bất ngờ, do chú Tám Nhân mới về đây sinh sống, anh cũng chưa biết nhiều về ông. Theo cảm nhận của anh thì chú là một người hiền lành, biết thương người và cần cù lao động. Thấy chú nói về sự việc ma quái của mình trải qua một cách điềm tĩnh mà không hề sợ hãi, như đó là một câu chuyện quá đỗi bình thường đối với ông vậy. Ban đầu thì anh còn nghĩ là do ông là một người từng trải, bôn ba đây đó nhiều rồi, khiến cho nỗi sợ hãi dường như đã chai sạn trên con người từng đổi gió nằm xương. Cái nghèo cái khổ đã rèn cho ông một trái tim không hề biết sợ. Bởi chính cái nơi mà anh đang nằm, trước giờ ít ai dám đặt chân qua đây, chứ đừng nói là dựng nhà lên ở như ông. Nhưng giờ đây, nghe ông nói sẽ đi ra cái nơi mà anh vừa mới chứng kiến và trải qua một sự việc kinh hoàng, mà chỉ nói với một thái độ hết sức bình thường thôi. Còn dì Tám vợ ông trên vẻ mặt tuy cũng có đôi phần sợ hãi, nhưng cũng không hề ngăn cản chồng mình, còn hối thúc ông đi, khiến cho anh tò mò hỏi: Ủa, sao con thấy chú không sợ gì hết vậy chú Tám? Mà ra đó làm gì giờ này vậy chú? Chú cũng biết chút ít về mấy cái vụ này. Mày đừng có lo, không có sao đâu. Chú điền lát rồi về thôi, con nghỉ đi cho khỏe. Nói rồi, ông bước vào trong một lúc rồi đi ra với một cái túi vải trên tay. Thấy anh còn đang thắc mắc mà nhìn ông, ông ngồi xuống cạnh anh, đưa cho anh một miếng vải được xếp gọn ở bốn góc, rồi từ tốn nói: Con giữ cái này ở trong người. Cái này là cái bùa của chú làm đó, nó giúp cho bầy có thể tránh khỏi mấy cái thứ như hồi nãy bầy gặp đó. Nói vậy chú là thầy bùa hả chú Tâm? cũng có thể nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net